Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151. Bị móng heo lớn chắp tay. Hoa, hiện trường lần nữa xôn xao. Hiện trường bầu không khí càng cao hơn tăng lên lên. Tô Dật Dương có chút ngoài ý muốn nhìn mắt Vân Uyển Nghi. Vừa vặn cùng Vân Uyển Nghi cái kia ngập nước con mắt lớn chống lại. Hai người đều là hiểu ý cười một tiếng, đứng ở một bên Lý Nhất Minh, giả bộ như nhắc nhở ngữ khí đối với hai người nói. Nơi này là Kim Hoa thưởng trao giải điển lễ, không phải đêm thất tịch tiệc tối, mời điệu thấp một chút. Lý Nhất Minh nói, lần nữa dẫn tới hiện trường cười lớn, người xem ồn ào lợi hại hơn, mà Internet phát sóng trực tiếp chung. Nếu như nói mới vừa rồi còn mơ hồ có thể nhìn thấy chút ít hình ảnh. Cái kia lúc này màn hình chính là bị hoàn toàn bao trùm lên. Này cẩu lương quá ngọt, ăn nữa đi xuống ta chỉ sợ biết đến bệnh tiểu đường. Tô Dật Dương không hổ là vẩy muội tình thánh, tùy thì tiện tiện liền có thể chơi một tay lãng mạn. Đại lão xin nhận đồ nhi cúi đầu, về sau cái gì tường cũng không đỡ. Liền phục ta Dương ca, nếu như hai người sau này chia tay, ta chỉ sợ biết không còn tin tưởng tình yêu. Ngoặc kép, hiện trường bầu không khí tăng vọt, ước chừng qua trọn vẹn gần một phút, hiện trường mới một lần nữa khôi phục im lặng. Tô Dật Dương thấy hiện trường an tĩnh lại, liền bắt đầu một lần nữa phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ. Đầu tiên rất cảm tạ Kim Hoa Thưởng đối với chúng ta bộ này vì điện ảnh tán thành. Thứ yếu còn muốn cảm tạ đông đảo vì bộ phim này yên lặng trả giá nhân viên công tác nhóm. Cái này Kim Hoa Thưởng cũng không thuộc về người nào đó, mà là thuộc ta toàn bộ kịch tổ tất cả thành viên. Ta ở chỗ này hướng mọi người biểu thị cảm tạ. Tô Dật Dương nói xong, thân thể khẽ khom người, lấy bày tỏ tôn kính, mà bên cạnh hắn Vân Uyển Nghi cùng hắn vô cùng có ăn ý, đồng thời hạ thấp người cúi đầu. Đoạn văn này Tô Dật Dương nói rất chân thành tha thiết, cũng thắng được dưới đài rất nhiều phía sau màn công tác giả tôn kính. Nhìn về phía Tô Dật Dương trong mắt thoáng thật nhiều tán thành. Ta xuất đạo đến nay đã có nửa năm thời gian, Kim Hoa Thưởng là ta xuất đạo đến nay đạt được cái thứ nhất thưởng. Là ta tại biểu diễn lĩnh vực chung đạt được cái thứ nhất thưởng. Cái này thưởng đối với ta mà nói, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Với ta mà nói, Tô Dật Dương lưu loát nói 5-6 phút. Không nói gì quan phương lời nói khách sáo. Nói rất là chân thành tha thiết. Hắn sau khi nói xong, Vân Uyển Nghi cũng phát biểu chính mình cảm nghĩ. Đồng dạng là lời tâm huyết. Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương khác nhau, nàng xuất đạo thời gian muốn so với Tô Dật Dương sớm nhiều, tại trong vòng cũng đạt được qua rất nhiều giải thưởng, nhưng mà cái này đồng dạng là nàng đạt được cái thứ nhất cùng biểu diễn có quan hệ giải thưởng, cũng vô cùng có ý nghĩa. Hai người phát biểu hết từng người lấy được thưởng cảm nghĩ sau, liền nắm tay đi xuống đài. Một lần nữa trở lại chính mình chỗ ngồi bên trên, trao giải lễ quá trình tiếp tục tiến hành, mà dưới đài Tô Dật Dương cũng rốt cuộc có cơ hội đánh giá đến trong tay cúp. Kim Hoa Thưởng cúp hình dáng chính là một cái tinh tế nữ nhân, nắm giơ một đóa hướng mặt trời hình hoa thái độ, mặt ngoài bị độ thượng kim nước sơn, thực tế giá trị không cao, nhưng mà ý nghĩa phi phàm. Tô Dật Dương vuốt vuốt một hồi, đưa cho Vân Uyển Nghi, trêu đùa, nông, cúp cho ngươi, coi như là chúng ta đính ước tín vật đi. Vân Uyển Nghi tiếp nhận cúp, đồng thời cho Tô Dật Dương một cái thật to khinh bỉ. Gắt giọng, ta liền dễ dàng như vậy nha, tùy tùy tiện tiện cầm cái cúp liền cho ta đuổi rồi. Cái này cúp vẫn là ngươi giữ đi, so với việc ta. Nó đối với ngươi ý nghĩa càng lớn chút ít, ngươi thật tốt giữ gìn kỹ. Vân Uyển Nghi nghiêm mặt nói. Tô Dật Dương nghe vậy, ngẫm lại, liền cũng không cùng Vân Uyển Nghi tranh chấp. Kim Hoa Thưởng trao giải điển lễ rất nhanh tiến hành đến khâu cuối cùng. Cuối cùng đông đảo khách quý đi đến trên vũ đài, chụp ảnh chung lưu niệm sau. Cái này trao giải lễ liền coi như là xong việc. Trao giải lễ sau khi kết thúc, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi điệu thấp rời đi hiện trường. Ngồi xe trở lại khách sạn. Hôm sau, hai người đều có công tác bên người, không có ở Yến Kinh ở lâu. Tô Dật Dương bay trở về Ma Đô, mà Vân Uyển Nghi chính là bay trở về Hoành Điếm. Đêm qua Kim Hoa Thưởng trao giải điển lễ lửa, nhưng chính là chủ đề có chút thoáng chạy thiên. Lửa không phải trao giải điển lễ bản thân, mà là trao giải điển lễ trung tần vung thức ăn cho chó Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương hai người. Hai người tại trao giải điển lễ bên trên vẽ mặt, bị Internet dân gian đại thần cắt nối biên tập cùng một chỗ, đặt ở trên Internet, dẫn tới rất nhiều fan dân mạng phát. Hai người rất nhiều rất nhỏ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đều hiển lộ phi thường có yêu, nhường đông đảo độc thân cầu gọi thẳng chịu không được. Rất nhanh, đi qua đông đảo bạn trên mạng phát nghị luận nóng, thành công đem hai người lần nữa đưa lên hot search bảng. Yến Kinh, Hoa Quốc thủ đô, chính là Hoa Quốc phồn hoa nhất mấy cái thành thị một trong. Trong thành thị tựa như sắt thép rừng rậm giống nhau, từng tòa một cao chọc trời cao ốc phảng phất hợp thành phiến. Nhưng mà nếu như có người từ trên cao cúi xem toàn bộ Yến Kinh, liền có thể phát hiện, tại đây phiến sắt thép trong rừng rậm, nhưng lại có một khối tịnh thổ, im lặng nằm ở vòng hai một chỗ, hơi có chút thế ngoại đào nguyên cảm giác. Nào đó chỗ cổ kính nhà cấp 4 bên trong, rộng rãi trong đình viện, một vị tóc hoa dâm lão giả nằm ở trên mặt ghế thái sư, trong tay cầm báo chí, chính nhìn nồng nhiệt, nhìn như tuổi già, nhưng tinh thần quắc thước. Xung quanh rất im lặng, gió nhẹ quét, cây ngô đồng diệp chập chờn thanh âm cũng có thể loáng thoáng nghe được. Toàn bộ hoàn cảnh phá lệ yên tĩnh, đạp bạp đạp, một hồi phân loạn tiếng bước chân, đánh vỡ nơi này yên tĩnh. Một vị cao lớn trung niên nam tử từ bên ngoài bước nhanh đi tới. Nam tử dáng người có chút khôi ngô, mày rậm mắt to, rất là hoạt bát. Trung niên nam tử đi đến lão giả trước người, thấp giọng hỏi: "Ra ra, ngươi tìm ta à?" Lão giả nghe tiếng, nửa khép con ngươi mở ra, chậm rãi đưa trong tay báo chí thu lại. "Văn Bân, Uyển Nghi nhà đầu kia gần nhất bận rộn cái gì đâu này? Có cái gì không động tĩnh à?" Lão giả mở miệng hỏi, thanh âm thoáng có chút khàn khàn. Trung niên nam tử nghe được lão giả hỏi thăm, nội tâm lộp bộp một cái, nhưng mà trên mặt lại mặt không đổi sắc đáp: "Ra ra, Uyển Nghi tại Hoành Điếm quay phim đâu này, gần nhất say mê diễn kịch, mỗi ngày qua nhưng vui vẻ, ngài không cần phải lo lắng nàng." Người này trung niên nam tử chính là Vân Uyển Nghi đại ca Vân Văn Bân, Yến Ninh Vân gia trưởng tôn, trước mắt tại kinh thân cư chức vị quan trọng, chính là Vân gia một đời tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật. Mà Vân Văn Bân phía trước lão giả chính là quốc gia công huân nguyên lão, tên là Vân Quốc Đống, chính là Vân Uyển Nghi trong miệng cái kia hiểu rõ nhất gia gia của nàng. Vân Quốc Đống nghe được Vân Văn Bân nói, Trường Thọ lông mày trao lên, có chút ý vị thâm trường hỏi: "Thật?" Vân Văn Bân gật gật đầu, dứt khoát đáp: "Thật." Không khí đột nhiên im lặng, mặt ngoài nhìn như vững như bàn thạch Vân Văn Bân, nội tâm lại đã sớm hoảng sợ thành chó, âm thầm không ngừng kêu khổ. Vân Uyển Nghi là bọn hắn ra hòn ngọc quý trên tay, là bọn hắn cả nhà thương yêu nhất hòn ngọc quý trên tay, càng là gia gia của hắn ưa thích trong lòng, ưa thích ca hát, nghĩ thượng ngành giải trí vui đùa một chút. Vân Quốc Đống hai lời chưa nói nên đáp ứng, nhưng lại sợ Vân Uyển Nghi bị khi dễ, để cho hắn nhìn chằm chằm chút ít, cho nên hắn gần như thường cách một đoạn thời gian, cũng sẽ cùng lão gia tử báo cáo xuống tình huống. Nhưng mà đoạn thời gian gần nhất, nàng vậy mà tìm bạn trai. Cái này có thể nhường hắn buồn hỏng. Nếu để cho Gia Gia biết, hắn che chở nuôi dưỡng hơn 20 năm như nước trong veo cải thìa. Nhanh như vậy liền bị móng heo lớn cho chắp tay. Cái kia còn đến, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.